Buổi chiều anh sẽ đến nhà em đón nó về. Nếu là ngày thường, Chiêm Hỉ nhất định sẽ đồng ý, nhưng cô đã đồng ý hẹn hò cùng Tiểu Ngư rồi. Đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ đó. Cô không mấy vui. Chị dâu đâu? Chị ấy cũng phải tăng ca sao? Chiêm Kiệt trầm mặc rất lâu mới trả lời. Gần đây anh và Tần Phỉ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Chiêm Hỉ hỏi. Chiêm Kiệt thở dài. Cô ấy đưa đơn ly hôn cho anh. Chiêm Hỉ hoảng sợ. Cái gì? Anh làm gì chọc giận chị dâu sao? Gì mà anh chọc cô ta chứ? Chiêm Kiệt bất mãn. Rõ ràng là cô ta khó chiều. Anh không hiểu cô ta đang muốn bướng bỉnh gì. Luôn ngủ ở thư phòng. Nói chuyện rất hững hờ. Hôm qua đột nhiên nói muốn đi công tác. Tuần sau sẽ về. Anh hỏi Uy Uy sẽ làm sao? Cô ta chỉ ném lại một câu. Ba của nó chưa chết. Anh tức chết rồi. Anh đang nghi ngờ cô ta đang ngoại tình. Chiêm Hỉ hỏi thăm dò trước. Anh à, anh thật sự không biết mình đang có vấn đề gì sao? Chiêm Kiệt gào lên. Anh thì có vấn đề gì? Anh đối với cái nhà này. Với cô ta, với Uy Uy, không thẹn với lương tâm. Cô ta muốn ly hôn. Được rồi, ly thì ly, ai sợ ai chứ? Chiêm Hỉ nói. Được rồi, anh đừng kích động, ngày mai em đến đón. Tối đến, Chiêm Hỉ nói chuyện này với Lạc Tĩnh Ngữ. Biểu hiện rất áy náy. Đương nhiên Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không trách cô. Anh nói không sao, ngày nào cũng có thể hẹn hò. Chiều chủ nhật cũng được. Chiêm Hỉ cảm ơn anh đã hiểu. Lại nhớ đến chuyện của anh và chị dâu. Tâm tình bỗng sụt giảm. Ban đầu cô hơi kinh ngạc. Nhưng nhớ lại, hôn nhân của Chiêm Kiệt và Tần Phỉ đúng là có vấn đề rất lớn. Anh của cô không xấu. Nhưng chỉ là trích vài câu trên mạng. Anh bình thường như vậy. Nhưng tự tin đến thế. Chiêm Hỉ không hiểu tự tin của Chiêm Kiệt đến từ đâu. Khi còn trẻ anh rất đẹp trai. Hiện tại có chút mập nhưng nhìn vẫn ổn. Anh có nhà có xe có công việc cùng vợ và con trai. Liền xem bản thân là doanh nhân thành đạt rồi. Trước đây Tần Phỉ rất yêu anh. Dù bị mẹ phản đối cũng bướng bỉnh không nghe. Chiêm Kiệt chỉ cầu xin một lần. Cô đã quay lại. Lúc hai người kết hôn thực sự có tình yêu. Còn khóc ở hôn lễ nữa đấy. Khiến cho Chiêm Hỉ lúc đó mới 14. 15 tuổi đã cảm động muốn khóc. Hiện tại vì sao biến thành thế này? Chiêm Hỉ cảm thấy cô có thể viết một bài diễn văn 2 vạn từ để phân tích cho Chiêm Kiệt. Nhưng anh sẽ không cần. Vì anh vẫn không nhận ra được vấn đề của bản thân. Đây không phải chuyện Chiêm Hỉ có thể lo được. Trong lòng Chiêm Hỉ, cô hiểu được Tần Phỉ. Nếu anh chị thật sự ly hôn, cũng là Chiêm Kiệt đáng thế. Chỉ có điều Uy Uy đáng thương. Nhóc còn chưa đến 7 tuổi. Cho nên, Chiêm Hỉ nghĩ cần phải nói chuyện với anh trai một chút. Hy vọng Chiêm Kiệt có thể tự thức tỉnh. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Sáng thứ 7, Chiêm Hỉ vào cung thiếu niên. Chiêm Khải Uy đang học bên trong. Chiêm Kiệt vội vàng. Không có thời gian nói chuyện với em gái. Chiêm Hỉ ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên phòng học. Trời tháng 3, lập xuân đã qua hơn 1 tháng. Cũng đã qua kinh chập. Thời tiết dần ấm hơn. Không thể mặc tiếp áo lông. Chiêm Hỉ mặc một chiếc áo len lông cừu màu xanh lá mả. Quần jean và đôi giày màu trắng nhỏ. Tháo bỏ áo lông mùa đông dày cộm. Toàn thân thật nhẹ nhàng thoải mái. Cô ngồi tắm nắng bên ngoài. Xung quanh là phụ huynh đang chờ con. Chiêm Hỉ nhìn những mầm non trên cành cây khô. Mấy cây to cũng đã ra nụ. Các bạn nhỏ đang chơi đùa trong khu vui chơi. Cảm giác như đông qua xuân về. Vạn vật hồi sinh, gió xuân lướt ngang mặt. Tất cả đều tốt đẹp. Chiêm Hỉ đột nhiên không muốn phiền não vì chuyện ly hôn của Chiêm Kiệt và Tần Phỉ. Bọn họ đều đã người trưởng thành. Cũng nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Hẳn là cô nên bảo vệ tình cảm của mình mới phải. Nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ. Cảm giác mềm mại,